pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, tận thế trang viên 8, đệ nhị càng. Hôm sau, hai cái tiểu nữ sinh quyết định hảo hảo thưởng thức các nàng mua sắm đồ vật. Sau đó Từ Lâm Tịch chính mình đi sảng. Ngày hôm qua tính tiền khi trải qua tuyệt bích là các nàng mua sắm vĩnh viễn đao. Hai vị đại tiểu thư còn liệt một chương thật dài đơn tử muốn Lâm Tịch mua. Lâm Tịch mặt đen, lão tử cũng là nữ sinh. Bất quá đối với không cần cởi quần liền có thể giải quyết nào đó vấn đề. Lại còn có một có đại di mụ nàng lão nhân ra Nguyệt Nguyệt đến thăm. Lâm Tịch tỏ vẻ làm nam nhân kỳ thật cũng man không tồi. Bởi vì cũng không đi mua những cái đó quý người chết hàng xa xỉ. Đều là bình thường nhật tử nhu yếu phẩm, thực vụn vặt, giá cả tự nhiên cũng không quá cao. Cho nên này đó tiền tiêu đến liền tương đối chậm. Mơ siêu Lâm Tịch đi ngang qua một cái thổ tạp cửa hàng, trong lòng vừa động, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vạn nhất nếu là nổ mạnh liền ở bọn họ phụ cận đâu. Nàng cất bước đi vào cửa hàng, mua không ít công cụ, công binh sạn, sẻng, bôn tử, búa, thiết hạo các loại cơ hồ đều tới thượng một phen. Cuối cùng Lâm Tịch nghĩ nghĩ lại lộng một phen cơ máy. Khiến cho chủ tiệm hoài nghi hắn có phải hay không nào đó trộm mộ tiểu thuyết xem nhiều. Muốn tự thể nghiệm, dẫn đầu rũ phạm, Lâm Tịch mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Tự nhiên là tiếp tục càn quét, nơi nơi đi lãng, lại cấp sắp đi vào hai vị lão nhân chuẩn bị các loại đồ vật. Tuy rằng biết sắp đi vào nhật tử không phải như vậy hảo quá. Ít nhất gần nhất vẫn là không tồi. Mỗi ngày lên chính là mua mua mua. Ở mua mua trong quá trình, Lâm Tịch lĩnh ngộ đến nàng hắc động khả năng thật sự danh thực tướng phó. Bỏ vào nhiều như vậy đồ vật, hẳn là không phải thương thành luận mét vuông bán cái loại này mặt hàng. Nếu không sớm chất đầy, cũng không biết nàng hắc động khi nào có thể biết rốt cuộc có bao nhiêu đại đâu. Bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì? Nàng thật sự rất tò mò. Buổi tối tới rồi trong nhà. Lâm Tịch không đợi lấy chìa khóa mở cửa, Minh Tử liền gấp gáp chạy tới. Lâm Tịch chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, bên kia cũng chạy tới một con khỉ nhỏ. Ríu rít kêu hắn chạy nhanh biểu diễn một chút cấp mạch ra hai vợ chồng già xem. Bằng không nhân ra không tin, còn muốn lập tức mang đi mạch địch. Lâm Tịch bất đắc dĩ, tỉ thành đầu đường bán nghề. Lâm Tịch cùng nhị lão chào hỏi qua, đem người lui qua nhà ăn. Hai vợ chồng già cảm thấy hai tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Mình Trung Nguyên cái này tốt nghiệp đại học đại ca con bối. Sắc mặt không vui nhìn nàng. Trung Nguyên kia, nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn cho rằng ngươi đứa nhỏ này thành thục ổn trọng. Như thế nào có thể từ các nàng hai cái như vậy hồ nháo đâu? Kỳ thật các ngươi là cảm thấy ta khuyến khích các nàng hai cái như vậy mới đúng đi. Hai lão đại có Lâm Tịch không nói cái 1, 2, 3. Lập tức rút chân liền đi ý tứ. Lâm Tịch nói, mạch thúc, lưu gì, các ngươi lại đây nhìn xem sẽ biết. Cũng không kém này hai bước. Nếu là lại đây các ngươi còn cảm thấy là chúng ta ở hồ nháo. Nhị lão cứ việc đi. Chúng ta cũng ngoan ngoãn đi theo về nhà đi. Hai lão ngẫm lại. Như vậy cũng hảo, đến lúc đó người đều đi rồi. Nhà mình khuê nữ cũng liền đi theo đi trở về. Hai lão đi đến bàn ăn trước vừa mới liền ngồi. Chỉ thấy vốn dĩ rỗng tuếch trên bàn cơm. Đột nhiên xuất hiện tràn đầy một bàn đồ ăn. Hơn nữa cư nhiên còn mạo hiểm nhiệt khí. Lão nhân cầm lấy nữ nhi đắc ý rào rạt đưa qua chiếc đũa nếm một ngụm. Lão thái thái chạy nhanh hỏi. Là thật đồ vật, có thể ăn, ăn cơm có thể ăn ra mạch lão nhân như vậy biểu tình. Phòng trừng không nhiều lắm thấy, lão thái thái cũng cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm, thật đúng là chính là trống rỗng biến ra, Lâm Tịch lại một lóng tay nguyên bản trống rỗng sàn nhà. Thực thành khẩn nói, ta biết như vậy không thể tưởng tượng sự nhị lão khẳng định không tin. Hẳn là cái gì tùy thân đồ vật cũng chưa mang, cho nên cho các ngươi chuẩn bị tốt, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một chương gấp giường. Mặt trên phóng đệm chăn. Áo ngủ, rửa mặt đồ dùng, cái này cũng không khỏi người không tin. Rốt cuộc, như vậy dị năng đều xuất hiện. Như vậy bọn nhỏ nói cái gì sao chổi đâm địa cầu hẳn là cũng là đáng tin cậy đi. Lưu Viện, còn phải mệt nghe xong ngươi. Đem thẻ ngân hàng mang đến, lão nhân lẩm bẩm. Sớm biết rằng cũng đem phòng ở bán. Hiện tại không còn kịp rồi, hai lão cơm cũng chưa ăn. Bắt đầu cấp từng người thân thích, Ma Hữu, Cờ Hữu, Quảng Trường Vũ Hữu từ từ có thể liên hệ thượng từng cái gọi điện thoại. Lâm Tịch cũng từ bọn họ, tin tưởng trước tiên chuẩn bị nói không chừng vạn nhất có thể cứu không ít người. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không giống cái chúa cứu thế giống nhau chạy đến trên đường cái nói cho. Người khác chú ý là, muốn mà thế là, người khác chú ý tới sẽ cho bọn họ mang đến không cần thiết phiền toái. Hai vợ chồng già nói chuyện điện thoại xong, trên mặt biểu tình đều không tốt lắm, phỏng chừng cũng không ai tin, chính bọn họ bắt đầu thời điểm không cũng không tin tưởng sao. Lão nhân an ủi lão thái thái, nói hay không ở ta, có làm hay không ở hắn, thần tiên đều không cứu người đáng chết, ta không đối lý là đến nơi. Đi, ăn cơm đi, cứ việc biết mạch người nhà đều là có thể tín nhiệm người. Nhưng là Lâm Tịch vẫn là ẩn tàng rồi vòng tay bí mật. Ăn xong rồi cơm, mạch gia tam khẩu nói chuyện. Lâm Tịch mang Minh Tử đi tầng hầm ngâm mơ siêu cuối cùng là có thời gian làm đứng đắn sự. Lâm Tịch lấy ra vòng tay đưa cho Minh Tử, lấy máu nhận chủ đi. Tiên nữ, bởi vì biết ca ca đã có không gian. Minh Tử cũng không có làm ra vẻ, vươn ra ngón tay nói, ngươi đến đây đi, ta chính mình cắt chính mình, có điểm không hạ thủ được nhìn ra được tuy rằng tính cách luôn luôn là tùy tiện. Minh Tử nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, Lâm Tịch tìm ra tân mua thụy sĩ quân đao, tiêu độc qua đi cắt ra Minh Tử ngón giữa, tích hai giọt huyết ở mặt trên, kỳ quái chính là, huyết một giọt đi xuống, lập tức đã không thấy tăm hơi. Lâm Tịch hỏi rõ tím có hay không cảm giác trong đầu nhiều điểm đồ vật. Tiếp theo đem nàng nhận chủ ngọc khấu cảm thụ cùng Minh Tử nói. Đang nói, Minh Tử soát một chút đột nhiên không thấy. Lâm Tịch biết nhất định là đi trong không gian mặt. Một lát sau tiểu nha đầu vẻ mặt hưng phấn ra tới. Ca, bên trong thật xinh đẹp. Có một tảng lớn điền. Tạm thời không, một cái cổ hương cổ sắc tiểu lâu. Cửa thật sự có liếc mắt một cái nước suối. Chung quanh còn có thật nhiều cây đào, Lâm Tịch làm tiểu nha đầu mang theo ấm nước đi vào tiếp. Chút thủy tới cấp đại gia uống. Kết quả ra tới khi chẳng những có nước uống. Mỗi người còn có một cái thủy linh linh đại quả đào. Lâm Tịch đem chính mình làm cho những cái đó hạt giống đều cho tiểu nha đầu. Minh Tử hưng phấn nói. Giống như ở chơi hiện thực bản chim cánh cụt nông trường A. Ân, về sau chúng ta có thể quá tốt nhất nhật tử toàn dựa ngươi nông trường lạc. Bí mật này nhất định phải bảo vệ cho, không được đối bất luận kẻ nào nói. Chỉ có chúng ta hai cái biết, mình bạch sao, Lâm Tịch thận trọng nói. Minh Tử chớp chớp mắt, mình bạch, ta liền nói này đó là ngươi trong không gian mặt, Lâm Tịch nghĩ. Trước làm đại gia đem linh tuyền thủy uống một ít, cải thiện một chút thể chất. Ở mặt thế tiến đến khi hẳn là so người khác càng có thể chống đỡ rét lạnh cùng cực nóng. Hơn nữa đương tuệ hạch hòa tan, những cái đó mang theo mà đến virus biến dị nhanh chóng khuếch tán thời điểm. Bọn họ tiến hóa thành công tỷ lệ cũng sẽ tương đối cao một chút đi. Minh Tử cũng không có nói cái gì, chỉ làm mọi người đều nếm thử ca ca trong không gian thủy hảo uống không. Thủy thoạt nhìn cùng bình thường nước khoáng cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng là uống hương vị liền không giống nhau, mang theo cổ đặc thù ngọt lành mát lạnh. Một lát sau, lão nhân lau mồ hôi, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, ta cảm thấy đặc biệt nhiệt. Này hãn, ai u, ta này mặt như thế nào như vậy hắc, ngoặc kép, hết chương.